Vũ thần chúa tể, chương 1720, cô em vợ, góc truyện audio.com. Mạc Thiên Nguyên vẻ mặt ngạo khí. Mọi người như vậy biểu hiện theo hắn là đương nhiên sự tình. Hắn đi nhanh mà đi. Trong mắt chỉ có một người. Đó chính là Tử Vân Tiên Tử. Một đóa xinh đẹp kiều hoa. Đồng thời, đối với những thứ kia hướng hắn nịnh hót đệ tử, Mạc Thiên Nguyên kiên trì là tốt rồi nhiều. Hướng về phía những người này khẽ gật đầu. Bởi vì, những người này đều là dựa vào hắn Mạc gia thế lực thiên kiêu. Hắn đương nhiên sẽ không biểu hiện quá mức vô lý. Sau đó, hắn đi tới Tử Vân Tiên Tử bên cạnh. Dùng thâm tình ánh mắt nhìn đi qua. Ngạo nghễ nói, Tử Vân, ta tới giúp ngươi ngắt lấy dung đạo thảo trái cây. Tử Vân Tiên Tử cũng là không thế nào cảm kích. Thản nhiên nói, khỏi cần, ta mình có thể. Không sai, Tử Vân sao lại muốn ngươi tới ngắt lấy trái cây. Vô sự mà ân cần. Có ý khác, Tử Vân, đến ta bên này. Cơ Như Nhật hừ lạnh một tiếng. Đi tới Tử Vân Tiên Tử bên cạnh. Cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Mạc Thiên Nguyên nói, Cơ Như Nhật. Ngươi đừng ở bên kia so với lão sói vẫy đuôi. Có ta ở đây. Hôm nay ngươi mơ tưởng đoạt được một viên dung đạo quả thực. Thật sao? Ta ngược lại phải thử một chút. Xem kết quả một chút là ai không thu hoạch được gì. Cơ Như Nhật không cam chịu tỏ ra yếu kém. Mạc gia cùng Cơ gia những năm gần đây. Thẳng tranh phong đối lập nhau. Mọi người cũng liền lười nhác nữa làm bộ làm tịch. Trực tiếp gọi nhịp, Mạc Thiên Nguyên lười để ý Cơ Như Nhật. Mặc dù tại Tử Vân Tiên Tử bên này chạm cái đinh. Cũng là không có chút nào vẻ không kiên nhẫn. Tiếp tục nói, Tử Vân, ta tự nhiên biết tự ngươi có thể lấy được dung đạo thảo trái cây. Nhưng ngươi không phải còn muốn cho ngươi đất để thu hoạch một viên sao? Dung đạo thảo tinh túy không cách nào. Nhưng trái cây lại có thể hồi lâu. Chờ ngươi đệ bước vào võ hoàng cảnh giới. Tự nhiên cũng cần như thế một viên. Tử Vân Tiên Tử không khỏi khí thế một yếu. Nàng cũng là nửa bước võ đế. Có đầy đủ đem cầm thu nhận dung đạo thảo tinh túy. Nhưng dù sao tinh lực không nhiều. Trên sân cao thủ nhiều như vậy. Nàng cũng không dám hứa chắc có thể thu được quá nhiều. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác lại phi thường cưng chiều đệ mình. Muốn cho đệ cũng mưu cái vận may lớn. Vì vậy liền lộ ra do dự. Ý cự tuyệt không hề kiên quyết. Nếu Mạc Thiên Nguyên công tử một mảnh thịnh tình. Tử Vân Tiên Tử vẫn là đáp ứng đi. Đúng vậy. Đây chính là dung đạo thảo trái cây. Mạc Thiên Nguyên đại nhân vậy mà cam nguyện là Tử Vân Tiên Tử đoạt được một ít. Đối Tử Vân Tiên Tử mến mộ quả nhiên là thành thật chứng giám a. Mạc Thiên Nguyên phía sau một ít thiên kiêu đều cười rộ lên. Đương nhiên, bọn họ ngoài miệng nói như vậy lấy. Nhưng trong lòng đều ăn vị không gì sánh được. Bởi vì Tử Vân Tiên Tử thật đẹp đến kinh người. Vũ vực tam trọng thiên trong. Mỹ nữ rất nhiều, thiên kiêu hoành hành. Nhưng chân chính như Tử Vân Tiên Tử như vậy. Cũng là hết sức ít ỏi. Bởi vì, Tử Vân Tiên Tử chẳng những Mỹ kinh người. Hoàn có kinh người võ đạo thiên phú. Vậy dĩ nhiên làm cho nam nhân chạy theo như vịt. Huống chi, Tử Vân thế gia mặc dù không địch lại Cơ gia cùng Mạc gia. Nhưng cũng là này mấy châu trong cao cấp nhất thế gia. Gần với Mạc gia cùng Cơ gia. Mạc gia cùng Cơ gia đều cùng Tử Vân thế gia giao hảo. Tính toán lấy được Tử Vân gia tộc ủng hộ đây. Vậy thì cảm ơn Mạc huynh. Tử Vân Tiên Tử gật đầu. Nàng không cách nào cự tuyệt đẹp như vậy ý. Nhưng nàng trong lòng đã hạ quyết tâm. Sẽ hồi lấy chân quý lễ vật. Lập tức hoàn nhân tình này. Bởi vì, nàng biết rõ gia tộc khổ não. Ở vào hai đại thế gia giữa. Nhìn như hai đại thế gia đều ở đây giao hảo. Kỳ thực thời gian cũng không dễ vượt qua. Cần hết sức chú ý tấc lòng. Sơ ý một chút, chọc giận một nhà khác. Nàng Tử Vân thế ra khó có thể chịu đựng đối phương tức giận. Mạc Thiên Nguyên vẻ mặt ngạo nghễ, nói, việc rất nhỏ, hắn là Mạc gia người nổi bật, đã sớm bước vào nửa bước võ đế cảnh giới, nhưng thủy chung không cách nào bước ra một bước cuối cùng. Lấy hắn hôm nay tu vi, dẫn động dung đạo thảo trái cây tự nhiên không nói chơi. Bởi vì, hắn tự xưng là trên sân không người mạnh hơn hắn. Tử Vân, không phải là dung đạo thảo trái cây sao? Ta cũng thay ngươi đưa tới. Quay đầu đưa cho em vợ. Kia phải dùng tới tiểu tử này đưa. Cơ Như Nhật không vừa lòng. Mạc Thiên Nguyên là có ý gì? Làm mình không tồn tại sao? Hắn tiến lên, tranh phong đối lập nhau. Ai là của ngươi em vợ? Cơ Như Nhật, ngươi nói một chút rõ ràng. Tử Vân tiên tử tức giận. Sương lạnh phân bố khuôn mặt. Tức giận nói. Mạc Thiên Nguyên cũng ánh mắt trầm xuống. Nói, Cơ Như Nhật, chỉ ngươi đức hạnh, cũng xứng được với Tử Vân tiên tử. Muốn ngươi lời thừa, hai người chưa nói hai câu. Rồi đối lên, Tử Vân tỉ tỉ, đừng để ý đến bọn hắn. Lúc này, Cơ Như Nhật phía sau đi ra một thiếu nữ. Chỉ có 20 không tới. Lại cũng là một gã sơ kỳ võ hoàng. Quanh thân tinh quang thôi sán. Hết sức tinh linh cổ quái. Đây là Cơ gia một vị khác thiên kiêu. Cơ Như Nhật muội muội. Cùng Tử Vân tiên tử quan hệ không tệ. Nàng khoác ở Tử Vân tiên tử cánh tay. Cười hì hì nói. Ta ca chính là nói nhiều. Ngươi đừng để ý tới hắn. Bất quá ngươi yên tâm. Để ngươi dung đạo thảo trái cây. Quấn ở ta ca trên thân. Tử Vân tiên tử nhìn thấy thiếu nữ. Khí sắc hòa hoãn lại. Hai người quan hệ dường như không sai. Nói. Như Tinh. Ngươi cũng tới. Không nghĩ tới một đoạn thời gian không thấy. Ngươi cũng đột phá võ hoàng cảnh giới. Tỷ tỷ tại ngươi cái tuổi này thời điểm. Còn không bằng ngươi nè. Tử Vân tỷ tỷ nói giỡn. Ngài thế nhưng giống như Như Nguyệt tỷ. Là Cơ Châu song kiêu a, làm sao sẽ không bằng Như Tinh muội muội đây? Cơ Như Tinh cười hì hì nói. Tần Trần trong lòng hơi động. Cơ Như Nhật, Cơ Như Tinh, chẳng lẽ Cơ gia hai người là Như Nguyệt ca ca cùng muội muội? Đây chẳng phải là một là bản thân anh vợ, một là bản thân cô em vợ. Lúc đầu, Tần Trần tới nơi này, chính là muốn thông qua Tử Vân tiên tử. Cùng Cơ gia cài đặt quan hệ. Không nghĩ tới. Trực tiếp nhìn thấy bản thân anh vợ cùng cô em vợ. Ngược lại thiếu rất nhiều phiền toái. Bất quá. Tần Trần cũng không có vọng động. Hiện nay còn chưa phải là tiến lên thời cơ tốt. Phải tìm cơ hội. Tiếp xúc hai người này. Thuận thế tiến nhập Cơ gia bên trong. Cách chương.